lúc đó em cũng sẽ tỏa sáng đến trước mặt của anh. Chúng ta dùng thời gian 5 năm để ước hẹn, nhé. Đúng là rất khó hiểu. Không phải bởi vì chuyện lần này của anh khiến trong nhà lo lắng đấy chứ. Đồng ý Thành nghĩ đi nghĩ lại càng có thấy rất có khả năng là như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, đi, em với anh đi ngủ, nếu đúng thế thì đây là lỗi của anh. Anh nhất định sẽ nghe theo lời của em gái. Hơn nữa anh vốn không phải loại người thích tranh quyền đoạt lợi, gây sự chú ý. Nếu được, anh tình nguyện đi làm những nhiệm vụ không cần phải tiếp xúc với người nào. Chuyện cố gắng huấn luyện, tăng thêm năng lực của mình cũng chính là ước nguyện của anh. Tuy anh cảm thấy chuyện này rất quái lạ, nhưng ở trong thư Tề Tiểu Tô có nhắc tới rất nhiều chuyện mà anh và con bé từng tâm sự trước khi đi ngủ. Chắc chắn bức thư này là do con bé viết rồi. Có lẽ nào con bé cũng muốn bắt đầu cố gắng hết sức mình. Lời hẹn 5 năm. 5 năm sau anh sẽ thành công rực rỡ và đi đến trước mặt của Tiểu Tô. Chắc có lẽ khi ấy Tiểu Tô cũng sẽ chói sáng như bầu trời trong xanh kia chăng? Đồng ý Thành siết chặt nắm tay. Anh đồng ý, anh sẽ cố gắng làm được như vậy. Trân trọng gấp gọn bức thư cất vào trong ngực áo. Ánh mắt anh càng thêm kiên định. Nhưng dù thế nào Tề Tiểu Tô cũng không thể ngờ rằng xử lý chuyện lần này vẫn xảy ra chút việc ngoài ý muốn khiến cô không kịp đề phòng. Trong bệnh viện, một người thanh niên dáng dấp cao ráo, gương mặt chỉ bình thường nhưng khí chất ngời ngời. Người thanh niên trẻ tuổi cắm hai tay vào túi quần, bước chân vào phòng bệnh. Bên trong tất cả cùng nhao nhao hét lên, rủi hết thuốc lá, mở toang cửa sổ, thổi quạt thông gió. Nhanh tay cầm một quả táo lên giả vờ đang gọt táo, nhưng tìm mãi mà không thấy con dao đâu. Gã nằm trên giường bệnh nằm xuống, vội vã kéo chăn trùm kín lên mặt. Đây mà là phòng bệnh à? Người thanh niên trẻ tuổi kia lia mắt, nói bằng giọng châm biếm, anh ta đi đến. Tôi còn tưởng rằng mình mở nhầm cửa, đang bước vào một sòng bài nhỏ của gã nào đó chứ. Anh ta đưa tay gạt chăn, sau đó gõ một cái lên chiếc đùi đang quấn đầy băng vải. Gã nằm trên giường bệnh kêu ối. Anh Nam, vì em nằm viện buồn chán quá nên mới gọi chúng nó tới chơi với em thôi. Người thanh niên trẻ tuổi được gọi là anh Nam hừ lạnh. Vết thương của cậu nặng thế cơ à? Tôi nghe nói, cậu tìm anh họ cậu tới định làm loạn trong quân đội để tay lính kia không ở lại được. Lại còn muốn cho người đánh chân người ta đến tàn phế nữa hả? Không ạ, không có việc như thế. Vấn đề đã được giải quyết xong rồi ạ. Anh Nam, em làm sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Chẳng phải anh đã dạy chúng em từ nhỏ là không được ỷ thế bắt nạt người khác sao? Lời này em vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Anh họ em cũng thế ạ. Bọn em không có khả năng làm loại chuyện như vậy đâu ạ. Đó chính là tiền của người ta đưa cho à? Nhiều hay ít? Gã chán nản rút ra chiếc phong bì màu nâu mà trước đó Đồng Ý Thành đưa tới. Anh Nam nhận lấy, chút hết đống tiền ở bên trong ra xem. Anh điều tra rồi, trách nhiệm của việc này không thuộc về tên lính kia. Trả lại tiền cho người ta đi. Đừng mà, anh Nam, mặc dù trách nhiệm không phải thuộc về cậu ta, nhưng anh nhìn em xem, đúng là bị gãy chân thật mà. Coi như số tiền này để đền bù cho em đi, không được sao? Cậu nói có được hay không? Anh Nam hơi nhíu mắt lại. Gã kia ỉu xìu ngay lập tức. Cậu ta đưa bao nhiêu? Chỗ này chỉ còn lại 3.000 tệ. Nhìn nếp gấp trên phong bì không thể chỉ có từng này tiền được. Em trả viện phí mất rồi. Cậu ta đưa 6.000. Thôi cậu cầm đi. Anh Nam ném tiền vào người gã rồi xoay người rời đi. Gã mừng rỡ. Cảm ơn anh Nam. Đợi anh Nam ra ngoài hẳn, gã mới trừng mắt với ả đàn bà trong phòng. Chị, là do chị nói với anh Nam phải không? Đồ phản bội. Tao nói bao giờ? Là do anh họ đi tìm người chuẩn bị đến chỗ quân đội làm loạn. Việc này mới đến tai anh Nam. Mày cũng biết thừa đợt này anh Nam đang làm việc ở bên này còn gì. Cũng may mà anh Nam biết. Nếu không anh họ đã thật sự dẫn người đến quân đội rồi. Gã kia giật mình, chẳng phải em đã nói bỏ qua chuyện này rồi kia mà. Tính của anh họ mày còn không biết à. mày bảo không làm nữa, nhưng anh ấy đã tìm xong người rồi. Cảm thấy nếu không làm loạn một trận thì uổng phí công sức quá nên quyết định vẫn đi. Cùng lắm thì không đánh cho tên kia tàn phế là được. May mà anh Nam biết mới ngăn đám đó lại đấy. Anh họ đúng thật là... Đúng thật cái gì? Nếu không phải lúc trước mày cứ kêu la thảm thiết như vậy thì anh ấy sẽ làm vậy chắc. Được rồi, tao đoán anh Nam còn muốn đem tiền đi trả tên lính kia nữa đấy. Mày mau cầm tiền này nhanh đi. Đồng Ý Thành nghe nói có người đến tìm mình, trong lòng rất thắc mắc. Người có thể dễ dàng tìm tới đây chắc không phải người trong nhà. Bên ngoài cửa doanh trại đỗ một chiếc xe cũ. Bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi đang dựa vào thành xe. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía này, ánh mắt đánh giá kỹ lưỡng. Trái tim Đồng Ý Thành hơi đập nhanh. Chẳng lẽ bọn họ cầm tiền xong vẫn đến đây làm loạn tiếp à? Đồng Ý Thành... Đồng Ý Thành thở sâu, trầm giọng đáp lại. Nếu đã là họa thì không tránh khỏi. Đối phương thật sự muốn làm ầm ĩ lên, anh cũng đành phải chịu thôi. Tôi là Lợi Nam. Lợi Nam đứng thẳng người. Ánh nắng chiếu lên thân hai người, cùng tạo nên hai chiếc bóng thẳng tắp, kéo dài thành lịch sử. Tề Tiểu Tô gọi Tiểu Nhất 10 lần, trước mắt bỗng tối sầm. Ôi, nhịn chết bản hệ thống mất. Âm thanh của Tiểu Nhất vang lên. Sau này trở về liên minh, bản hệ thống phải đi tìm nhà thiết kế để tâm sự mới được. Tại sao bản hệ thống lại không thể đi cùng ký chủ chứ? Còn quẳng bản hệ thống vào phòng tối nữa. Tề Tiểu Tô hốt hoảng một lúc mới hồi phục được tinh thần. Cô lập tức bật dậy và phát hiện mình đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách. Cô giật mình. Tôi trở về rồi à? Đi ở chỗ nào thì lúc về cũng vẫn ở chỗ đấy hả? Nhẽ ra lúc ấy cô nên ở trong phòng ngủ, nhỡ đâu lúc này trong phòng khách có người thì sao, chẳng phải bị cô dọa sợ chết khiếp à. Bản hệ thống cũng vừa biết việc này xong, hệ thống tằng háng cổ họng, câu nói này đúng là tổn hại tới uy nghiêm của nó. A Khuynh đâu rồi? Cô rất sợ mình đã thay đổi cái gì đến lúc trở về sẽ không nhìn thấy thiếu soái đâu nữa. Một bóng người to lớn từ trên lầu lao xuống. Thoáng một cái cô đã bị kèo vào một lồng ngực quen thuộc. Tề Tiểu Tô hơi lo sợ. Anh có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Tiếng nói khàn đặc của Vệ Thường Khuynh vang lên. Em muốn hỏi anh là tình cảm của anh đối với em có giảm bớt hay không hả? Ấy, đúng là cô có ý này. Nhưng hỏi thẳng ra thì không được hay lắm. Nếu đúng là như vậy, thì anh muốn nói cho em biết. Hai ngày rưỡi nay bản thiếu soái chưa từng đi ngủ. Tề Tiểu Tô giật mình. Dãy rùa ở trong lòng anh để cố lộ đầu ra. Lúc này cô mới nhìn thấy râu ria đầy trên mặt anh. Cùng đôi mắt ngập tơ máu. Lòng cô như bị ai đó bóp nghẹt. Sao anh lại? Anh không ngủ được. Sợ khi tỉnh giấc có một cô gái nhẫn tâm nào đó thay đổi quỹ đạo lịch sử sẽ ném thẳng anh quay về hầm mỏ. Chỉ cần cô không nhịn được một chút thôi mà đánh Trần Đông thì chắc chắn anh xong đời rồi. Tề Tiểu Tô bưng lấy mặt anh. Nghẹn ngào nói. Thật xin lỗi. Trước đó em đã không suy nghĩ nhiều như vậy. Thấy mắt cô đỏ lên, lòng anh mềm nhũn ra. Chẳng thể nào đành lòng trách cứ nửa câu. Anh khẽ thở dài, hỏi han, xong việc rồi chứ? Cô nắm chặt tay anh. Đi, em với anh đi ngủ. Vừa dứt lời, cô thấy ánh mắt anh hơi khác lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 601. Di chứng sau khi xuyên không. Nếu mỗi lần về quá khứ mà em trở nên chủ động như thế này, bản thiếu soái đang nghĩ hay là để em về thêm 2-3 lần nữa đi. Mắt anh tràn ngập ý cười. Tề Tiểu Tô ngây người một lúc mới hiểu được ý của anh. Cô cả giận, anh nói cái gì thế? Ý em nói là ngủ thuần túy ấy. Quá đáng. Hai mắt đều vằn vện tia máu. Bọng mắt thâm quầng giống gấu trúc như thế kia rồi còn muốn nghĩ đến chuyện xấu xa như vậy nữa cơ à. Cô dắt tay anh lên tầng, Đồng Sán bỗng từ đâu nhảy ra. Thấy cô, anh ta phanh lại ngay. Vẻ mặt sợ hãi của Đồng Sán khiến Tề Tiểu Tô thầm kêu không hay rồi. Cô đi đã gần 3 ngày, chắc chắn không thể qua được mắt Đồng Sán. Giờ cô lại đột nhiên xuất hiện, nếu không gây nghi ngờ cho người khác mới là lạ đó. Vệ Thường Khuynh đưa tay cô lên khẽ cắn, anh cười nhẹ nhìn Đồng Sán. Hai ngày nay cậu ta vẫn luôn nghi ngờ anh giết em rồi đem giấu xác, muốn chiếm lấy tài sản của em đấy. Vệ Thiếu, tôi không có nói như vậy. Mặt Đồng Sán đen xì. Nhưng cậu nghĩ như vậy, vì cậu luôn tra hỏi tôi Tề Tiểu Tô đang ở đâu, còn hỏi vì sao tâm trạng tôi không được bình thường nữa. Đúng là cảm xúc của Vệ Thiếu trong hai ngày nay rất không bình thường mà. Ừ phải, cho nên cậu nghi ngờ tôi cũng là bình thường đúng không? Tề Tiểu Tô vỗ trán. Có lẽ vì cô đi mà không mang theo người nào, cũng không căn dặn lại gì. Xe cổ vẫn còn nguyên, công ty không một ai biết nên Đồng Sán mới sinh lòng nghi ngờ. Anh ta là vệ sĩ của cô, chuyện anh ta cố truy ra tung tích của cô cũng là bình thường. Chỉ có điều ngay từ đầu Vệ Thiếu Soái đã không vừa mắt với anh ta nên chắc anh cố tình không nói gì để Đồng Sán sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Thế mới nói nhiều khi Vệ Thiếu Soái cũng ác thật đấy, chắc chắn anh đang cố tình để người ta thấp thỏm lo lắng chứ gì. Đồng Sán, tôi phải ra ngoài có chút việc riêng thôi, không có vấn đề gì đâu. Cô Tề, nếu sau này có chuyện cần làm thì cô nên mang theo người đi cùng. Dù sao chúng tôi cũng là người làm công ăn lương, không làm việc mà cầm tiền cũng thấy áy náy lắm. Vệ Thường Khuynh nhíu mày, sao lại lôi chuyện tiền lương ra nói rồi chủ động yêu cầu làm việc nhỉ? Nói cứ như là bọn họ suốt ngày ngồi không ấy. Hình như trận đấu đối kháng của các cậu còn chưa có kết quả thì phải. Vâng, ngày mai là có rồi. Đồng Sán nói xong quay sang khẽ gật với Tề Tiểu Tô rồi quay người đi ra ngoài. Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh đầy nghi ngờ, thi đấu đối kháng gì vậy? Thì anh sợ mấy người này rảnh rỗi quá bị thụt lùi nên chia họ ra làm mấy đội thi đấu với nhau. Vệ Thường Khuynh nắm lấy tay cô, anh không thích cô đặt sự chú ý của mình quá nhiều lên người khác thế này. Đi thôi, chẳng phải... Em nói muốn ngủ với anh à? Hai người ngủ thẳng một giấc đến sáng hôm sau. Khi Tề Tiểu Tô quay trở về quá khứ phải ngủ cùng giường với Tề Đan Thần, cô cũng bị mất ngủ, trong lòng còn luôn luôn bị căng thẳng, sợ mình sẽ làm xáo trộn quỹ đạo thời gian nên 2-3 ngày nay cô vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Giờ đã quay trở lại bên cạnh anh, cả thể xác và tinh thần của cô đều được thả lỏng, lúc này cô mới phát hiện mình đã quá mỏi mệt rồi. Khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vệ Thường Khuynh. Tim cô đập thót lên. Có phải có vấn đề gì rồi không? Vệ Thường Khuynh trầm ngâm một lát mới nói thật với cô. Em có phát hiện mình có vấn đề gì không? Tề Tiểu Tô chống tay ngồi dậy nhưng cô cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn không có sức lực. Choáng váng, đầu rất nặng, hai mắt mỏi nhừ và mũi thì tắc nghẹt. Cô nói, hình như em bị cảm rồi. Không phải... Em bị cảm. Vệ Thường Khuynh kéo gối cho cô dựa vào rồi đưa tới một cốc nước ấm. Em uống cốc nước ấm này trước đi. Đúng là Tề Tiểu Tô đang cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cổ họng đau nên nhận chiếc cốc. Tay cô run rẩy suýt không cầm nổi cốc. May mà Vệ Thường Khuynh nhanh tay nên đỡ lại được. Anh giúp em uống. Uống nửa cốc nước. Tề Tiểu Tô đưa tay lên kiểm tra trên trán. Chẳng lẽ em bị sốt? Đây là di chứng sau khi đi xuyên thời gian gây ra. Em có cảm giác nghiêm trọng như vậy là bởi các cơ năng trên thân thể em còn quá kém. Cô ngạc nhiên, di chứng. Tề Tiểu Tô thấy thân thể mình bây giờ đã khá hơn nhiều rồi thế mà vẫn còn bị chênh lệch sao? Cô đã trải qua lần cường hóa thứ hai rồi đấy. Vệ Thường Khuynh thấy ánh mắt không phục của cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói, còn điều này nữa, khi em rời khỏi quá khứ, quỹ đạo vận mệnh của Đồng Ý Thành chắc chắn sẽ bị chênh lệch. Vì thế cũng sẽ mang đến cho em một số phản ứng không tốt. Tề Tiểu Tô giật mình, lệch như thế nào? Ừ, theo như phân tích của hệ thống thì là như thế. Nhưng sau khi trở về hệ thống sẽ phải ngừng hoạt động một thời gian. Khi nào nó quay lại thì để nó đi tìm hiểu. Chắc sẽ tìm ra tin tức của Đồng Ý Thành thôi. Cô sửa lại quỹ đạo vận mệnh của Đồng Ý Thành. Vậy giờ ở thời điểm 5 năm sau hẳn là có thể tìm ra được tin tức của anh. Tề Tiểu Tô kích động muốn bật dậy khỏi giường, nhưng đầu óc cô lập tức quay cuồng, người lại ngã xuống. Vệ Thường Khuynh ôm lấy cô. Em nghỉ ngơi trước đã, tình trạng của em hiện giờ không cần uống thuốc, nhưng cần các món ăn bổ dưỡng. Vệ Thường Khuynh hôn nhẹ lên trán cô. Nằm đi, anh đi xem bà Kim nấu canh cho em thế nào rồi. Tề Tiểu Tô giữ chặt tay anh, Cô ngẩng đầu trước mắt, nhìn anh và nói, A Khuynh, vậy anh không sao chứ? Anh không sao, anh ngủ đủ rồi. Anh vỗ nhẹ lên tay cô rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt anh thay đổi trở nên nghiêm túc hơn. Anh lấy điện thoại ra gọi. Cậu mà còn biết trả lời điện thoại cơ à? Hôm trước tôi gọi bảo cậu đến trình diện thì cậu nói là 2 ngày nữa. Hiện giờ chuẩn bị xong xuôi để đến đây rồi phải không? Tư lệnh, tôi muốn xin nghỉ thêm mấy ngày nữa. Đầu dây bên kia gào lên, cậu nói cái gì? Mẹ nó chứ, đừng đừng là đàn ông mà lề mề chậm chạp, nghỉ cái gì mà nghỉ? Cho cậu quân công, dẫn cậu đi gặp lãnh đạo mà cậu đùn đẩy tôi hết lần này đến lần khác. Tên nhóc kia, tôi cho cậu biết, cậu đừng có mà ỷ vào quân công, ỷ vào năng lực của mình mà tỏ ra kiêu ngạo với tôi nhé. Không phải, vợ tôi bị bệnh, tôi phải chăm sóc cô ấy. Vợ cái rắm, cậu đã lập gia đình đâu, ông đây điều tra rất rõ ràng rồi nhé. Bạn gái à, giờ đang là thời điểm đặc biệt, cậu cứ để người nhà chăm sóc cho cô ta đi. Cô ta có phải là trẻ con đâu mà còn cần cậu ở bên chăm sóc. Mà cái tên thô kệch như cậu cũng có thể chăm sóc cho người khác nữa à. Tư lệnh cất cao giọng, sao ông đây không biết cậu còn biết chăm sóc cho người khác nhỉ? Lúc nào cũng làm ông đây tức chết. Kẻ nói mấy câu đã suýt làm ông nghẹn chết như cậu mà cũng có thể chăm sóc cho người khác nữa á. Vệ Thường Khuynh nói thẳng, ngài không phải là vợ của tôi cần ngài biết chuyện tôi có chăm sóc được cho người khác hay không để làm gì. Không ngờ ông ta lại không cãi lại được. Ông đây mặc kệ, lãnh đạo tối cao nói muốn gặp cậu, chậm nhất là trưa mai, nếu cậu không đến thì sau này không cần đến nữa. Tôi sẽ xóa hết quân công của cậu. Cứ chờ đấy. Nói rồi tư lệnh cúp điện thoại. Ai nói tên nhóc thối này không kiêu ngạo chứ? Lãnh đạo của một quốc gia yêu cầu gặp mặt mà cậu ta còn muốn được mời tận nơi nữa cơ đấy. Thằng nhóc này đúng là khiến người ta muốn xé xác ra mà. Nhưng cậu ta thật sự quan tâm đến phụ nữ như vậy sao? Nếu thế thật thì có thể thử với cô con gái nhà tướng quân kia một chút nhỉ? Có khi tên nhóc này lại thích ngay ấy chứ? Người trẻ tuổi không có sự kiên định trong tình cảm, không biết chừng cô gái bây giờ cũng chưa chắc đã là người thích hợp với cậu ta không chừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, thủ đô gọi về. Tề Tiểu Tô tỉnh lại và phát hiện ánh sáng ngoài cửa sổ hơi lờ mờ, bầu trời có màu hơi cam cam. Cô hơi hoảng hốt, lần trước tỉnh lại rõ ràng là buổi sáng. Sao giờ lại có cảm giác như đang hoàng hôn nhỉ? Chẳng lẽ cô đã ngủ hết một ngày rồi sao? Trong phòng rất yên tĩnh, không một bóng người. Điện thoại di động của cô ở trên đầu giường. Cô với tay lấy nó và phát hiện đã bị tắt máy. Tiểu Nhất, bản hệ thống đã khởi động rồi. Cậu không sao chứ? Tề Tiểu Tô vừa bật máy vừa nói. Hệ thống nói, năng lượng trong mảnh vỡ khoang thuyền rất lớn. Bản hệ thống chỉ cần ngủ đông một thời gian là sẽ không sao. Nhưng cô thì chắc phải nghỉ ngơi thêm nửa tháng nữa đấy. Nửa tháng? Tề Tiểu Tô kinh hãi. Di chứng lớn thế cơ à? Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được rồi cơ. Đúng vậy. Thế cô tưởng đi xuyên thời gian dễ chơi như vậy chắc? Hệ thống Tiểu Nhất hơi ngập ngừng. Thật ra, trong quá trình xuyên thời gian lần này, hình như bản hệ thống phát hiện ra một mảnh vỡ khác. Chỉ có điều là... Chỉ là cái gì? Tề Tiểu Tô mừng rỡ, nhưng khi nghe thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của nó, lòng cô lại trầm xuống. Chẳng lẽ mảnh vỡ kia rất khó lấy được? Lúc trước cô không cảm thấy có quá nhiều khó khăn khi đi thu thập các mảnh vỡ, nhưng sau chuyện ở Giả Khổng Tước, cô không dám nghĩ như thế nữa. Lần đó đã phá hủy chỗ của người ta, nếu đi tìm các mảnh vỡ khác không phải sẽ phải phá hủy một tòa cao ốc hoặc tòa nhà của chính phủ đấy chứ. Nếu đúng là như thế thật thì cô xin đầu hàng. Hệ thống Tiểu Nhất nói, được rồi, đợi cơ thể cô hồi phục đã rồi hãng nói sau. Thiếu soái đến kìa. Nó vừa dứt lời, Vệ Thường Khuynh đã đẩy cửa đi vào. Trong tay anh bê một cái khay, thấy cô đã tỉnh dậy, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Em mà còn không tỉnh nữa là anh chỉ có thể nhẫn tâm kéo em dậy thôi. Bà Kim đã hâm lại cháo mấy lần rồi, vừa rồi anh nghe thấy tiếng bụng em kêu, nhưng gọi mãi em vẫn không dậy. Tề Tiểu Tô đỏ mặt, lúc này cô đang đói điên lên rồi đây, ở Tề gia không được ăn đủ no, trở về lại ngủ thẳng hơn một ngày một đêm, nên cô sắp chết vì đói rồi. Bà Kim làm cháo hải sản, mùi thơm kích thích khiến nước bọt trong miệng cô ứa ra, nhưng cô không còn sức để đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt nữa, cuối cùng đành phải để Vệ Thường Khuynh bế cô vào, cháo cũng do anh đút cho cô luôn. Lúc đang đút cho cô từng thìa cháo, anh đột nhiên nhớ đến cú điện thoại buổi sáng Tư lệnh gọi đến. Anh không biết cách chăm sóc cho người khác à? Trước kia anh cũng cho rằng mình không biết, nhưng khi trong lòng thực sự có tình yêu thì việc đó sẽ được làm một cách rất tự nhiên. Thấy cô không có sức, anh sẽ không nỡ để cô phải tự làm gì cả, ngay cả đến thìa cũng không muốn để cho cô cầm nữa. Chờ cô ăn xong, anh thậm chí còn muốn ôm cô vào phòng tắm giúp cô tắm rửa nữa cơ. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình giống như một ông bố như vậy, yêu thương chăm sóc một cô gái như đang chăm con gái thế này. Mà có lẽ đây là hậu quả của việc trải qua 3 ngày vừa rồi, làm anh quá sợ hãi khả năng sẽ mất cô. Hiện giờ anh cảm thấy, chỉ cần không mất cô thì muốn anh yêu thương chiều chuộng như thế nào cũng được. Tề Tiểu Tô vừa ăn cháo anh đút, vừa nhìn anh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông như thiếu soái lại có thể làm những việc này cẩn thận như vậy. Điều đó thực sự khiến cô cảm động đến mức lòng cảm thấy chua xót. Khi lần đầu tiên nhìn thấy thiếu soái ở dạng truyền số liệu thực thể, cô cảm thấy người đàn ông này rất cao lớn, lưng thẳng tắp, giá trị nhan sắc vượt qua người thường. Nhưng ở anh có một loại khí chất lạnh lùng, cao ngạo, cảm giác rất khó gần. Mà sau đó anh huấn luyện cho cô cũng không hề nương tay chút nào, chẳng thấy có vẻ gì là biết thương hương tiếc ngọc cả. Lúc đấu mô phỏng đối kháng anh vẫn ném cô qua vai như thường, nhưng bây giờ anh lại có thể ân cần, dịu dàng như thế này. Anh luôn làm cô lún sâu từng bước. A Khuynh, mẹ của anh vẫn còn đang ở Liên Minh phải không? Cô đột nhiên hỏi. Vệ Thường Khuynh dừng động tác, gật đầu, ừ. Anh không hợp với mẹ lắm à? Không có gì là hợp hay không hợp cả. Vệ Thường Khuynh lạnh nhạt nói. Bà ấy là một người phụ nữ cứng đầu và tự phụ. Cô muốn hỏi vậy bố anh đang ở đâu, nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói tới vấn đề này, nên cô dừng lại. Vệ Thường Khuynh nhìn cô, đột nhiên anh mỉm cười. Sao vậy, em đang bắt đầu lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu à? Cô trừng mắt với anh. Họ còn chưa kết hôn mà, mẹ chồng cái gì? Không cần lo lắng đâu, em cứ là chính mình được rồi. Nếu thật sự có cơ hội gặp mặt, bà ấy nói cái gì em thích nghe thì nghe, không muốn nghe cứ bỏ ngoài tai là được. Thấy anh nói như vậy, cô tò mò hỏi, thế nếu như em nổi lên xung đột với bà ấy thì sao? Vệ Thường Khuynh nhéo má cô, bản thiếu soái sẽ đứng về phía em, anh là loại con trai có vợ quên mất mẹ đấy. Tề Tiểu Tô cười vui vẻ, cô ăn hết 3 bát cháo mới cảm thấy mình sống lại. Dạ dày mới được thỏa mãn. Nô một thế nào rồi? Vệ Thường Khuynh hỏi. Nó nói sau khi ngủ đông xong đã khôi phục lại rồi. Nhưng nó bảo em phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng mới được. Thế nghe theo nó đi. Vệ Thường Khuynh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Tề Tiểu Tô lại không phát hiện ra anh có điều gì bất thường. Nhưng cô đột nhiên nhớ tới một việc, nên thuận miệng hỏi. Bên tư lệnh của các anh vẫn chưa có tin tức gì sao? Sau khi lập công xong anh có nhiều ngày nghỉ như vậy à? Trước đó anh đã nói qua tình huống nhiệm vụ trong rừng mưa chết chóc vừa rồi. Nhưng vì hầu hết các thông tin đều cần bảo mật nên cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, nhẽ ra bên quân đội cũng nên sắp xếp cho anh đi chứ. Anh đạt được hạng nhất trong cuộc thi binh lính tinh nhuệ quốc tế cơ mà. Không phải họ đã nói sau khi về anh sẽ được phái đến đội đặc biệt sao? Làm gì có chuyện họ để anh thoải mái thế này? Cô chỉ thuận miệng hỏi, nhưng sau khi hỏi xong, thấy biểu hiện trên gương mặt anh dần trở nên nghiêm túc. Lúc thiếu soái làm mặt lạnh đặc biệt đẹp trai, đó là một loại vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo cấm dục, đặc biệt khiến người khác phải mê muội. Nhưng bây giờ không phải là lúc bổ nhào vào anh, thấy anh bình tĩnh nhìn cô. Tề Tiểu Tô lập tức hiểu anh đang có việc gì giấu giếm mình. bên quân đội đã tìm anh rồi phải không? Cô phán đoán. Thông minh lắm. Vệ Thường Khuynh không phải loại đàn ông thích viện cớ dỗ dành phụ nữ. Có một số việc nếu khó nói, anh sẽ lựa chọn im lặng. Anh khinh thường chuyện phải lừa gạt. Nếu cô đã hỏi tới, anh suy nghĩ một chút cũng đành phải nói thật. Bổ nhiệm của quân đội vẫn chưa có, nhưng tư lệnh nói anh phải quay lại sớm vì lãnh đạo của bọn em muốn gặp anh. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể hòa nhập hoàn toàn vào thế giới này. Anh nói lãnh đạo của bọn em, chứ không nói là của chúng ta. Mà lúc Vệ Thường Khuynh nói đến lãnh đạo cũng không có nhiều kính trọng và sợ sệt như người bình thường khác. Vì lúc ở liên minh, thân phận và địa vị của anh cũng rất hay phải gặp các lãnh đạo cấp cao và chủ tịch trong tương lai, nên vốn đã thành quen rồi. Tề Tiểu Tô lại khác, là lãnh đạo tối cao đấy, vị đó chỉ có thể nhìn thấy trong các bản tin thôi, là người ngồi ở vị trí quyền lực cao nhất đấy. Đối với cô mà nói thì nó vẫn là mong muốn không thể thành. Thời gian hẹn là khi nào? Vốn là ngày hôm qua. Sau đó anh nói có việc không đi được. Giờ tư lệnh cho anh thông điệp cuối cùng là giữa trưa mai phải tới. Tề Tiểu Tô nhảy dựng lên, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Vậy mà anh còn ngồi đây đút cháo cho em ăn à? Mau tranh thủ thời gian chuẩn bị hành lý đi chứ. Anh phải tới thủ đô hả? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 603. Thiếu soái đến thủ đô. Thời gian rối loạn, Vệ Thường Khuynh không nói gì kéo cô ngồi xuống, anh cong ngón tay búng lên trán cô một cái. Sao em không nghĩ đến chuyện muốn ở bên cạnh anh mà suốt ngày muốn đuổi anh đi thế? Không phải đuổi, đây chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời sao? Cô kêu đau, đưa tay xoa trán. Lãnh đạo muốn gặp anh đấy. Đây là cơ hội tuyệt vời đến mức nào chứ? Hừ, đúng là cách suy nghĩ của người dân tầm thường. Hệ thống vừa lên tiếng khinh bỉ cô. Lãnh đạo tối cao của các cô đối với thiếu soái chúng tôi chỉ là một người cổ xưa thôi. Thiếu soái đã gặp tổng thống liên minh nhiều lần đến phát chán rồi. Giờ mỗi lần gặp tổng thống, thiếu soái lại mang vẻ mặt lạnh lùng chứ nói gì đến lãnh đạo của các cô. Tề Tiểu Tô, còn nữa nhé. Nếu lần này thiếu soái mà đi có khi phải ở lại thủ đô luôn đấy. Hai người sẽ phải yêu xa. Bản hệ thống nghe nói mấy chuyện yêu xa dễ chết yểu lắm. Tiểu nhất chết tiệt. Tề Tiểu Tô không thể nhịn được nữa. Tên nhóc này bình thường hay lục lọi những cái gì vậy? Giờ trong bộ nhớ đều chứa đầy mấy thứ linh tinh cả. Anh sẽ đi, nhưng em bây giờ đang cần người chăm sóc. Đợi thân thể em tốt hơn, anh sẽ đi. Vệ Thường Khuynh nắm chặt tay cô, khẽ vuốt những ngón tay tái xanh của cô. Anh cảm thấy tay cô nhỏ hơn mình rất nhiều, nhưng chính đôi tay này đã từng cứu anh từ đáy hầm mỏ ra. Tề Tiểu Tô là một cô gái hơi mâu thuẫn. Nếu nói cô rất mạnh mẽ, thật ra cô thường xuyên làm ra những hành động ngốc nghếch trước mặt anh, còn rất dễ đỏ mặt nữa. Nếu nói cô nhu nhược, thì sự kiên cường cùng kiên trì của cô nhiều khi làm anh vô cùng rung động. Ở đây nhiều người như thế mà anh còn sợ không có ai chăm sóc cho em sao? Tề Tiểu Tô vừa dứt lời đã thấy ánh mắt anh thay đổi. Cô cảm thấy có điểm gì đó là lạ, nhưng đã quá muộn. Người nào đó nghiêng người đè lên cô. Anh tới gần môi cô vừa hỏi với vẻ nguy hiểm. Ở đây có nhiều người như vậy à? Hay là đồng sán? Em muốn bọn họ chăm sóc em như thế nào? Cũng giống như bản thiếu soái ôm em đi nhà vệ sinh, ngồi trên giường đút cho em ăn từng thìa cháo sao? Cô tự mình chọc vào tổ ong vò vẽ đấy nhé. Bản hệ thống còn đang khen ngợi sao lần này thiếu soái nhịn giỏi thế, còn chưa hóa thân thành sói ăn sạch cô. Kết quả chính cô lại đi trêu chọc ngài ấy. Tề Tiểu Tô vốn đã đang hối hận rồi, giờ nghe thấy hệ thống tiểu nhất cười trên nỗi đau khổ của cô ở trong ý thức. Cô lập tức kêu lên, cậu ngậm miệng, đi ngủ đông đi. Bản hệ thống đâu phải là người thật, có nhìn cũng chẳng tạo ra cái lỗ nào. Thỉnh thoảng hai người cũng phải để bản hệ thống xem một lần chứ. Mặt Tề Tiểu Tô đỏ dần, Vệ Thường Khuynh giật chăn ra, nhích dần từng chút một về phía đôi môi của cô. Hơi thở nam tính của đàn ông bao phủ lấy cô. Cô sợ hãi, em không có ý này. Lát nữa bản thiếu soái còn muốn ôm em vào phòng tắm giúp em tắm rửa, em nói xem, ở nơi này còn ai có thể chăm sóc em được như vậy? Âm điệu của chữ cuối cùng kia thật nguy hiểm, làm tim Tề Tiểu Tô đập mạnh. Anh còn muốn giúp cô tắm rửa nữa hả? Cô có thể từ chối không? Không có, không có, những việc đó để tự em làm là được rồi. Như vậy sao được? Bây giờ tinh thần của em không tốt, cơ thể cũng suy yếu, nhỡ mà bị ngã thì làm thế nào? Vệ Thường Khuynh nói rồi ngậm chặt lấy môi của cô. Cái hôn này không cách nào an ủi được sự lo lắng, sợ hãi của anh mấy ngày hôm nay. Nhưng vì sợ thân thể của cô vẫn chưa hồi phục, người vẫn còn rất yếu, nên Vệ Thường Khuynh chỉ hoạt động chậm rãi, làm một lần thôi. Cơ thể em vẫn rất yếu, mau nghĩ biện pháp sớm đến thủ đô dự thính lớp 12 đi, đến lúc đó anh có thể giúp em luyện tập thật tốt. Vệ Thường Khuynh ôm cô và nói thế, mau chóng đến thủ đô à? Tề Tiểu Tô thầm suy nghĩ, đúng nhỉ, nếu có thể sớm đến thủ đô thì sẽ không phải xa anh. Hiện tại thế cục bên thành phố đi đã ổn, đây là thời điểm cô nên đi khai thác những thị trường mới. Thế không đi tìm mảnh vỡ ở thành phố đi nữa ạ? Vệ Thường Khuynh nói, chưa chắc các mảnh vỡ đều rơi xuống thành phố đi. Hơn nửa năm nay em cũng tìm được kha khá rồi, có lẽ nên tới những nơi khác xem thế nào. Bên thành phố Y từng có, thị trấn Vũ Lũng cũng có, chưa biết chừng ở thủ đô cũng có đấy. Chủ yếu là anh hoàn toàn không muốn cách cô xa như vậy. Từ thủ đô tới thành phố đi phải bay 3 tiếng, một bắc một nam, cộng thêm trên đường đi dễ bị trì hoãn này nọ, thời gian đợi máy bay nữa, cả đi cả về cũng phải mất một ngày. Sau này muốn gặp nhau đúng là bất tiện thật. Nói thế nào anh cũng đều cảm thấy không vui. Hệ thống đã từng nói, khoảng cách tuy có thể làm tình cảm nồng cháy hơn, nhưng khoảng cách cũng có thể khiến tình cảm phai nhạt dần. Nếu trong những lúc cô đang không thoải mái mà anh không có ở đấy, lại có người khác quan tâm chăm sóc và an ủi cô, về sau cô rất dễ có cảm giác với người đó. Ừ đấy, hệ thống còn nói, phụ nữ là một loại sinh vật luôn có cảm giác không an toàn. Nếu anh không thể cho họ cảm giác an toàn, thì họ đành phải đi tìm cảm giác ấy ở người khác thôi. Cho nên cô phải sớm đến thủ đô, dù sao kiểu gì sau này cũng phải tới. Sớm hơn một năm cũng có sao đâu. Tề Tiểu Tô suy nghĩ một lúc rồi nói, để hôm nào em thử gọi điện hỏi giáo sư Sở ở Đại học Bắc Kinh xem, có lẽ ông ấy sẽ có cách. Chắc hẳn giáo sư Sở cũng mong cô sẽ sớm quay lại, còn nếu thực sự không làm được thì cô đành đi tìm Lợi Nam nhờ giúp đỡ vậy. Nhưng có muốn làm việc này cũng không thể chỉ trong một hai ngày này là xong, cho nên Tề Tiểu Tô vẫn thúc giục anh đi đến đó trước. Anh đi trước cũng tốt, nếu em muốn đi dự thính thì không trò ở trường được, anh qua đó trước giúp em tìm một phòng trọ nhỏ, chuyện của anh ở bên đó cũng xử lý cho tốt, sắp xếp lại, thuận tiện làm quen với hoàn cảnh trước, đặc biệt là chỗ nào có món ăn ngon nhớ ghi nhớ lại, chờ em đến anh có thể đưa em đi ăn luôn được rồi. Vì để thuyết phục anh, thậm chí Tề Tiểu Tô còn phải dùng tới cả chiêu nũng nịu, ôm lấy cánh tay anh mà lắc lắc. Cô hy vọng anh có thể ổn định ở chức vụ mới, điều đó cũng giúp cô yên lòng hơn một chút. Cuối cùng Vệ Thường Khuynh vẫn bị cô thuyết phục. Sáng sớm hôm sau anh chuẩn bị hành lý bước lên máy bay đến thủ đô. Đợi anh đi rồi, Tề Tiểu Tô hai ngày nay chưa được ra khỏi cửa phòng lập tức nhảy cẫng lên. Cô phải đi tìm cô lại, xem 5 năm qua cô ấy sống như thế nào. Hơn nữa cô cũng phải đi lấy tấm phiếu cầm đồ kia. Không biết cửa hiệu cầm đồ kia có còn ở đấy không. Cô phải đến tìm ông bác đó chuộc chiếc nhẫn về. Loại cảm giác này quá kỳ lạ. Rõ ràng mới vài ngày trước cô đi cầm chiếc nhẫn ngọc và gặp lại cô lại, nhưng giờ thời gian đã cách lúc đó 5 năm rồi. Cảm giác quái dị này khiến cô thấy không quen trong một khoảng thời gian rất dài. Cô Tề, lúc Vệ Thiếu đi có dặn cô tạm thời không thể ra ngoài. Lương Lệ bị Tề Tiểu Tô gọi đi lái xe đưa cô ra ngoài, cậu ta lập tức xua tay. Tề Tiểu Tô quắc mắt, anh nghe anh ấy hay nghe tôi? Đương nhiên là. Vẻ mặt của Lương Lệ hơi đau khổ, nghe theo cô, nhưng Vệ Thiếu nói cơ thể cô vẫn chưa khỏe lại mà. Tôi chỉ bị cảm cúm chút thôi, cũng không nặng lắm. Vì các triệu chứng của cô đúng là rất giống cảm cúm nên cô vẫn nói với người khác là mình bị cảm và không ai nghi ngờ gì cả. Thực ra cô ở trong nhà 3 ngày. ngày nào bà Kim cũng nấu canh, nấu thuốc bổ cho cô, giúp tinh thần cô tốt hơn rất nhiều rồi. Đồng Sán và Hàn Dư đâu? Bọn họ dẫn đội đi chạy vác nặng rồi. Cô Tề, nếu cô thật sự muốn đi ra ngoài thì không thể bắt tôi ngồi chờ trong xe được. Tôi phải theo sát cô một tấc cũng không rời. Lương Lệ nói. Được được, anh đi theo luôn đi. Cũng chẳng phải cô đi gặp riêng đàn ông. Sao phải sợ anh ta đi theo chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, phiếu cầm đồ có vấn đề. Xe chạy từ từ đến trước cổng trường tiểu học trước kia của Tề Tiểu Tô. Dù kiếp trước hay kiếp này, cũng lâu lắm rồi cô không về ngôi trường này. Năm đó bố cô dạy học ở đây, gia đình cô sống ở trong trường nhiều năm. Sau đó vì sợ quá đau lòng nên cô vô thức trốn tránh nơi này. Ngôi trường này được gọi là trường tiểu học Phiến Lĩnh, vì nó nằm ở vị trí mà cách đây mười mấy năm từng là một thôn, thôn Phiến Lĩnh, hay còn gọi là thôn Thành Trung. Trường tiểu học Phiến Lĩnh không lớn, số lượng thầy cô giáo và nhân viên trong trường chỉ khoảng 50 người. Mặt trước là tòa nhà giảng dạy và khu vực văn phòng. Phía sau có một tòa nhà ký túc dành cho các giáo viên và viên chức. Năm đó gia đình cô cũng ở tại nơi này. Tề Tiểu Tô lúc 13 tuổi rất quen thân với chú vệ là bảo vệ của trường học. Nhưng giờ khi đến trước cổng trường, cô phát hiện bảo vệ đã là người khác rồi. Chào bác, cháu muốn tìm cô giáo Lại Thục Mai ạ. Cô đã thử gọi theo số cô lại cho cô vào 5 năm trước, nhưng cô ấy đã đổi số. Cô bảo hệ thống tiểu nhất tra tìm, nó nói cô ấy vẫn dạy học ở trường này, nhưng điện thoại bị tắt máy. Vì vậy Tề Tiểu Tô quyết định tới thẳng đây. Tắt máy, có lẽ cô ấy đang trong giờ dạy chăng? Cháu tìm cô lại hà? Cháu nên đến bệnh viện đi, cô ấy nằm viện nửa năm nay rồi. Bác bảo vệ làm Tề Tiểu Tô giật nảy mình, cô lại nằm viện nửa năm rồi. Cô luôn nghĩ nghề giáo viên này rất ổn định nên chưa từng nghĩ rằng cô lại sẽ gặp phải biến động gì. Cô bảo hệ thống tiểu nhất đi điều tra cũng chỉ là muốn lấy số điện thoại hiện tại của cô lại mà thôi. Giờ nghe được tin này cô thấy sợ hãi, vội vàng hỏi, sao cô lại nằm viện ạ? Cháu không biết à? Do bà mẹ chồng nhẫn tâm của cô ấy đấy, bà ta cãi nhau một trận với cô ấy, sau đó đẩy cô ấy từ trên cầu thang xuống. Cô lại bị ngã rất nghiêm trọng, mãi vẫn không thể xuất viện được. Ông bác bảo vệ lắc đầu thở dài. Bình thường cô lại là người rất niềm nở, không ngờ cô ấy lại có bà mẹ chồng ác đến thế. Toàn trường chúng tôi còn quyên góp tiền cho cô ấy trả tiền chữa bệnh. Nhà chồng của cô ấy không đồng ý chịu trả tiền thuốc men. Vậy bác cho cháu hỏi cô lại đang nằm ở bệnh viện nào ạ? Ở cái bệnh viện cũ nằm ngay cạnh Phiến Lĩnh kia kìa. Cháu cảm ơn bác. Tề Tiểu Tô lên xe và chỉ đường cho Lương Lệ. Bệnh viện Thành Tây ngay gần đây, anh đi theo hướng kia. Cô biết khá rõ vùng này, đặc biệt là bệnh viện Thành Tây, vì khi còn bé mỗi lần cô bị ốm sốt đều được đến đó khám bác sĩ. Quy mô và môi trường ở bệnh viện Thành Tây hoàn toàn không thể so sánh với bệnh viện Trung ương, nhưng chỗ này không có nhiều bệnh nhân, giường nằm cũng không bị thiếu phải xếp hàng chờ. Nên những dân chúng quanh đây vẫn chọn đến đó để chữa bệnh. Bệnh viện đã rất cũ kỹ, thang máy phát ra tiếng ọc ẹp. Lương Lệ xách theo một giỏ hoa quả to, tay kia ôm bó hoa tươi. Anh ta xem bảng hướng dẫn trong thang máy rồi nói, ở khu nội trú trên tầng 5. Tề Tiểu Tô cũng đã thấy rồi. Phòng bệnh ở đây vốn không nhiều, nếu bệnh nhân nào bị bệnh nặng đều sẽ được chuyển viện. Người nằm ở chỗ này nửa năm đúng là hiếm thấy. Vì thế cho nên khi bọn họ ra khỏi thang máy đến hỏi thăm y tá, vừa nói tới cái tên Lại Thục Mai, cô y tá kia không cần tra sổ sách đã chỉ tay về phía hành lang bên trái. Phòng cuối cùng ở bên kia, Tề Tiểu Tô đang định đi, cô y tá kia bỗng gọi cô lại. Phải rồi, mấy bạn là người thân của cô ấy à? Tại sao lâu như thế rồi mà không có người nhà nào đến thăm cô ấy thế? Gần đây cảm xúc của cô lại không được ổn định lắm, mấy bạn nên đến thăm và quan tâm cô ấy nhiều hơn. Tề Tiểu Tô đáp, trên đường đến bệnh viện, hệ thống tiểu nhất đã điều tra lại tình hình hiện giờ của cô lại. Khi Tề Tiểu Tô nhìn thấy những thông tin được tra ra, lòng cô như bị lửa đốt. Từ lúc kết hôn đến giờ, cô lại vẫn chưa sinh được một con nào. Mẹ chồng và chồng của cô ấy đều nghĩ vấn đề ở cô ấy nên cô ấy đã đến bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần. Kết quả đều bình thường. Nhưng nếu muốn để chồng cô ấy đi khám thì chẳng khác gì sỉ nhục hắn ta nên hắn ta nhất quyết không đi. Mẹ chồng thường xuyên nói xa nói gần mắng cô là con gà mái không biết đẻ trứng. Gã chồng cũng cau có khó chịu với cô ấy. Nhưng ở trước mặt người khác, cô lại vẫn là một người nhiệt tình hào phóng. Hoàn toàn không nhìn ra được cô ấy có nhiều tâm sự về chuyện gia đình đến vậy. Tề Tiểu Tô nhớ lúc trước gặp cô lại, cô ấy đã cho cô một cái ôm nồng ấm, làm lòng cô bỗng cảm thấy chua xót. Gian phòng bệnh cuối cùng rất yên tĩnh, cửa đóng, Lương Lệ tiến lên gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói yếu ớt. Lương Lệ đẩy cửa để Tề Tiểu Tô đi vào. Tề Tiểu Tô vào bên trong, cô thấy ngay một nữ bệnh nhân ở trên giường khung sắt. Nếu không phải cô đã biết đây là phòng bệnh của cô lại, người ở bên trong chắc chắn là cô ấy thì cô đã không thể nhận ra. Lần trước gặp cô lại mới cách đây 3 ngày, thời gian đã vượt qua 5 năm, nhưng 5 năm này đối với cô chỉ là 3 ngày mà thôi. 3 ngày trước dáng người của cô lại vẫn còn đầy đặn, mặt mũi tròn trịa, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười. Nhưng cô lại của hiện tại có hai gò má hõm sâu, đôi mắt lồi, đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Cơ thể của cô ấy phải gầy đi gấp đôi so với trước kia. 3 ngày, 5 năm. Khi cô lại xuất hiện ở trước mặt Tề Tiểu Tô đã trở thành người hoàn toàn khác. Hai người là Tề Tiểu Tô bây giờ cũng khác với năm cô 13 tuổi nên trong chốc lát cô lại không nhận ra cô được. Tề Tiểu Tô bước tới, cô lại, cháu là Tiểu Tô. Đôi mắt của cô lại bỗng sáng lên, giọng nói của cô ấy cũng trở nên run rẩy. Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô, là cháu thật sao? Cô còn tưởng là cháu đã quên cô rồi. Lúc trước cô muốn đến tìm cháu, nhưng cháu đã từng nói không được đến tìm cháu, mà phải chờ cháu. Thế mà đợi đến hơn 5 năm rồi. Cô lại nắm tay cô rất chặt, nước mắt lưng tròng. Cháu bây giờ đã là thiếu nữ 18 rồi nhỉ, đã trở nên xinh đẹp như vậy. Cô không nhận ra được nữa. Cô lại, e cháu mờ thật có lỗi với cô vì vẫn luôn không tới thăm cô. Thậm chí cháu còn không biết cô đã xảy ra chuyện. Nói thì nói như vậy. Chứ lúc trước đúng là cô và cô lại không hề gặp nhau, sao có thể nghĩ đến chuyện tới thăm cô ấy đây? Nếu không phải 3 ngày trước cô vượt thời gian quay trở lại thì cô cũng sẽ không đến gặp cô ấy. Hai tròng mắt của cô lại đỏ hoe, cô ấy vỗ lên tay cô, sao cháu phải xin lỗi chứ? Tiểu Tô, phải là cô nói xin lỗi cháu mới đúng. Nghe cô ấy nói như thế, trong lòng Tề Tiểu Tô giật thót. Chẳng lẽ tờ phiếu cầm đồ kia bị mất rồi? Quả đúng như thế, việc cô lại muốn nói chính là về chuyện của tờ phiếu cầm đồ kia. Một năm trước, trong lúc cô ấy đang chờ Tề Tiểu Tô đến tìm mình, đối với Tề Tiểu Tô thì chuyện mới chỉ xảy ra cách đây mấy ngày, nhưng với cô lại thì thực sự đã qua mấy năm rồi. Mấy năm nay cô ấy vẫn luôn nghĩ, nếu đến hạn mà Tề Tiểu Tô không thể đưa ra nổi mấy vạn tệ thì phải làm sao bây giờ?